Chương 422, Quỷ dị phương thị. Đột một rất nhiều biến ảo, tại quẻ sư trong mắt, là bọn họ muốn hiểu thiên đạo ở trong mắt Lư Duyệt là cái gì thật muốn hỏi nàng lời nói, nàng muốn nói không rõ ràng. Thiên đạo quá mức hư vô mờ ảo, xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt, để ngươi muốn bắt bắt không được, muốn sờ sờ không được. Đợi cho phiền chán ghét, không để ý tới nó rồi lại từ đầu đến cuối tắc quấn ở bên người. Vật kia, quá cao thâm Lư Duyệt tự nhận chính mình thời gian từ trước đến nay gấp, không tinh lực đi cùng nó chơi. Nàng chỉ biết nói, sinh mệnh càng nhiều thời điểm, không quan trọng đúng sai thiện ác, có, chỉ là một loại lựa chọn, tại lựa chọn tiến đến lúc, không cầu tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn tâm ta Lư Duyệt, ngươi biết ta thích nhất ngươi cái gì sao? Thượng quan Tố một mặt hưng phấn, ta thích nhất ngươi dứt khoát. Không nói cân nhờ ở cờ cái này cân nhờ ở cờ cái kia, chỉ phát một đường truyền âm phù cho họa phiến sư thúc, mời nàng nói cho người khác biết, nàng lại bế quan minh đức lầu. Trên thực tế đâu các nàng đổi mặc vân chu, chính hướng hơn vạn trong ngoài, cố ra trang vị trí An Đỗ Phường thị đi. Nơi đó, rời sen phúc quan cu nở dê rất gần. Ta còn thực sự không có thèm ngươi thích ta. Lư Duyệt nhàn nhạt phủi nàng một chút, lại đem ánh mắt phóng tới phi tốc lui lại trừ trên tầng mây. Hôm nay thời tiết, chỉ sợ không tốt lắm, trước mặt tầng mây càng đen càng tăng thêm chút, có lẽ, các nàng muốn tìm qua đêm. Ha ha, ngươi không có thèm, ta hiếm có là được rồi. Thượng quan Tố thành công đem nàng quải đi ra, đâu còn để ý cái khác, cầm, đem ngươi ngón tay ẩn, lại mang cái duy mũ, cam đoan ai cũng không biết ngươi. Lư Duyệt nhìn xem đưa tới một cây chỉ sáo, nỗi lòng phức tạp, này xú nha đầu, là đã sớm làm tốt quải nàng chuẩn bị đi mỏng như cánh ve chỉ sáo phi thường phù hợp áp vào sáu ngón bên trên, không bao lâu, tay chỉ lấy mắt thấy tốc độ, chậm rãi biến mất. Thế nào vật này không tệ đi, ta bảo vệ ngươi sẽ thích cuộc sống của người bình thường. Ta Lu Cờ Na Ó không phải người bình thường. Lư Duyệt ánh mắt nhắm lại, do xét xem như hồi phục bình thường tay phải. Thượng quan Tố, đắc ý quên hình cái từ này, làm thần côn, ngươi nên biết. Ha ha, ta cứ như vậy vừa nói, ngươi cứ như vậy nghe xong không được sao? Thượng quan Tố cười mị mị, mặc kệ là làm đồng môn, vẫn là làm bằng hữu, nàng kỳ thật đều không hy vọng Lư Duyệt bởi vì căn này thêm ra tới ngón tay chuốc khổ. Lư Duyệt liếc nàng một cái, trở trời, tiếp xuống chúng ta đi như thế nào này thuyền tên gọi Xuyên Vân, tự nhiên là kia đều có thể đi. Thượng quan Tố kiêu ngạo, dù là xét đánh lúc, cu nở dê tự có tránh xét công năng. Lư Duyệt yên tâm, dựa vào phía sau một chút, khiếp lại ánh mắt, vậy ngươi thật tốt đi thuyền đi, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Uy, về phần ngươi sao? Thương thế của ngươi không phải sớm xong chưa? Liền không thể theo giúp ta trò chuyện? Ngươi mỗi ngày cùng một đống người nói chuyện, cũng không phiền hà được. Hoảng dù sao Lư Duyệt tự nhận không có nàng tấm lòng kia lực, hiện tại nghỉ ngơi tốt, ta mới có tinh thần, tại gặp ma linh thời điểm cho nó đào hố. Thượng quan Tố há to miệng, sư muội đem ma linh đều kéo đi ra, nàng còn có thể nói cái gì? Trung thực đi thuyền đi, bên ngoài mưa gió lớn lên. Tục ngữ nói, một cơn mưa thu một trận lạnh. Đều đến tháng 10, này trong mưa, kỳ thật kẹp rất nhiều vụn băng tử, tuy rằng xuyên thấu vân chu hao tổn không tính lớn, khả năng tránh vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Ở phía sau theo vào thiên địa môn tám vị nguyên anh chân nhân, xa xa nhìn thấy mặc vân chu lấy cực nhanh tốc độ xông vào mây đen, có hai cái gấp đến độ đều muốn dậm chân. Không có việc gì thượng quan sư muội làm việc từ trước đến nay có chừng mực, lô sư muội càng không phải là giấy, chúng ta trễ một ít đi qua cu nở dê không cái gì. Bọn họ tuy là nguyên anh chân nhân, nhưng nếu như cứng rắn mặc mảnh này mây đen, lại rất có áp lực. Dù sao đông lôi thứ này, ai cũng không dám khẳng định có hoặc không có, nếu như đụng vào, vậy coi như là cố ý chế tạo thiên kiếp, đồ đần cu nở dê sẽ không làm. Này mưa lớn khái có thế giới bao lâu thời gian vàng uy biển hít mắt, nhìn xem phía trước ố ép một chút mây đen, tựa như rất sầu lo bộ dạng. Hiện tại trời tối, vì lẽ đó nhìn hình như rất lợi hại. Nói chuyện lúc trước Ngô trưởng quan cười he he xem xét hắn một chút, mùa đông mưa có thế giới bao lâu thời gian dù là một ngày đâu, chúng ta hai vị kia sư muội đều không phải loại lương thiện. Đây cũng là, lô sư muội bản sự ta dù không hiểu rõ, thượng quan sư muội bản sự, chúng ta cũng không có thế hoài nghi. Và nguy biển hình như bị Ngô trưởng quan thuyết phục như vậy, vậy chúng ta ngay tại đây nghỉ một lát, đợi mưa tạnh lại đuổi đi nghỉ phản đối người. Cú nở dê bởi vì bọn hắn hai người một đối một đáp, bỏ đi một ít suy nghĩ. Thượng quan Tố hoa mai ba tiền, hiện tại tuy rằng không thể tính tiên tính toán, tính người tính chính mình, cũng tuyệt đối có thể làm được. Lại thêm vũ lực cao cường Lưu Duyệt, làm gì, bọn họ lạc hậu một ngày nửa ngày, QNZ không vấn đề gì. Một đám người, cứ như vậy ngừng lại. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, Lưu Duyệt một trận thức tỉnh đến, trận mưa này, vẫn là tí tách cái không dứt. Tỉnh này một mảnh đại khái tại trở trời. Tốt tại đã sớm thiết lập địa phương tốt vị, bằng không, tại trong mây đen, đều muốn mê phương hướng. Úc Lưu Duyệt không nghĩ nhiều, ngồi xuống chuyện thứ nhất, chính là để linh lực vận hành toàn thân, đem nửa nằm ngủ đi ra đau nhức, cho đánh tan. Đợi nàng lại vận hành một chu thiên, bên ngoài trời đã sáng, mà Mạc Vân Chu cũng được quá kia phiến mây đen. Còn dài bao nhiêu thời gian, có thể tới Cố Gia Trang ban đêm nên có thể. Thượng Quan Tố nhìn lại một chút tới địa phương, Nghiêm sư huynh bọn họ có thể muốn so với chúng ta đến chậm, ngươi nói, chúng ta muốn hay không chờ bọn hắn một hồi. Nàng hiện tại hối hận, sớm biết, liền không nên dùng Mạc Vân Chu. Nàng có bảo bối này, cũng không đại biểu người phía sau, QNZ có thứ này. Lưu Duyệt rôi ra chỉ có thể nhìn thấy năm ngón tay tay, ở trước mặt nàng lung lay, đây là cái gì hai chúng ta kết đan tu sĩ, trước mắt chạm đến tra chuyện nơi đây, mới là bình thường. Hy vọng như thế đi Thượng Quan Tố nắm nuốt chính mình hoa mai ba tiền, cho mình cựa nở dê cha nở dê khí. Nếu như ta nói cho ngươi, đây là ta lần thứ hai ra tông môn làm việc, ngươi tin không lần đầu tiên là đi đọa ma hải Lưu Duyệt hỏi nàng. Đu nở dê vờ ơ y a vậy ngươi thật lợi hại. Thượng Quan Tố nháy mắt mấy cái, khoe miệng không tự chủ được ngẩng đầu lên, cái đó là. Lúc ấy ngươi đi thời điểm, sợ hai ta sao đi bản tiểu thư là ai a? Làm sao có thể sợ hãi ngươi Lưu Duyệt ngắm nàng một chút, giống như lơ đãng hỏi ra, ngươi đi thời điểm, phi linh sư bá cho ngươi quên đi cái gì quẻ xuân phong hóa vũ quẻ lời nói mới nói ra đến, Thượng Quan Tố liền che thanh, sau đó dùng sức chừng nàng một chút, ngươi được đấy, thế mà còn học được lời nói khách sáo. Lưu Duyệt cười, hại ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Kỳ thật rời gần rồi, cũng liền như thế, thần côn cũng là người, cũng sẽ sợ hãi. Cũng sẽ thấp thỏm. Ta vốn là lợi hại vâng vâng vâng, ngươi lợi hại, được rồi đúng, phi linh sư bá có phải là cùng Lưu Phong tiền bối, cùng đi ao không đun nở dê vở ơ y a Thượng Quan Tô ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Duyệt một chút, nhờ có ngươi bỏ được vung tiền, giúp ao không tìm tơ y đệ tử bài có đệ tử bài, cũng không biết sư phụ đời này có cơ hội hay không, thật ôm mỹ nhân về. Ao không có đệ tử bài, ngươi nói, phi linh sư bá cùng Lưu Phong tinh quân khả năng sao Lưu Duyệt hy vọng bọn họ có thế hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, chỉ có bọn họ kia một đôi chức thành công, sư phụ cùng Phượng Cẩn mới có thể chân chính đôi túc song phi. Thượng Quan Tố, nàng không biết nên nói thế nào, cái kia phi linh tông, chỉ có ba cái hóa thần tu sĩ, nên không nỡ Lưu Tinh tiền bối, trừ phi nhà mình sư phụ ở rể. Thế nhưng là sư phụ là không thể nào ở rể, bởi vì thiên địa môn sẽ không đồng ý. Hắn thân là thiên địa môn trưởng lão, QNZ tự có hắn một phần trách nhiệm. Hiện tại ma linh như vậy càn rỡ, sư phụ QNZ không thời gian, ở bên kia, cùng những người kia, chậm rãi mài. Bọn họ đều là hóa thần tu sĩ. Lưu Duyệt thở dài, nhìn qua nơi xa dâng lên vạn trượng kim mang, theo lý mà nói, nếu như bọn họ thật có thể quên đi tất cả, nhưng thật ra là có thể quá chính bọn Hà Nờ muốn sinh hoạt. Cái gì gọi là quên đi tất cả bọn họ đều là mỗi tông trưởng lão đối tông môn, tự có trách nhiệm của bọn hắn. Chẳng lẽ bọn họ kết làm xong tu đạo lữ, liền sẽ đối tông môn không hoàn thành trách nhiệm mặc cho sao Lưu Duyệt cười lạnh, rõ ràng là người ngoài đối bọn hắn không yên lòng, kết quả lại cầm đủ loại, buộc bọn họ từ bỏ cả đời truy cầu. Nhân sinh có mấy cái 1000 năm phi linh đuổi Lưu Phong như vậy thời gian dài như vậy, nếu như bọn họ cũng không được, sư phụ liền càng đừng suy nghĩ. Ngươi không biết quen thuộc thành tự nhiên sao Thượng Quan Tố nhìn nàng một cái, sư phụ ta cùng Lưu Phong tiền bối, tuy rằng cũng là thoải mái người, nhưng bọn hắn gánh trách nhiệm cũng giống vậy ga nhờ đã quen. Cuối cùng có thể hay không cùng một chỗ, kỳ thật không chỉ muốn nhìn người khác, cũng phải nhìn chính bọn Hà Nở quyết tâm, có thế giới phải có bao lớn. Thựa như ngươi nói, bọn họ đều là hóa thần tu sĩ. Thế giới này hóa thần tu sĩ, đã là cao giai nhất tồn tại. Nếu như bọn họ có thế phá vỡ hết thảy, nhất định phải cùng một chỗ, kỳ thật QNZ không ai thật có thể cản bọn họ lại. Chỉ tiếc, tại gả cho vô dụng bên trên, sư phụ cùng Lưu Phong hai cái đều là cố chấp tới cực điểm người. Nếu như nói, lúc trước sư phụ không thèm để ý vô dụng hoặc không vô dụng, nhưng là bây giờ, hắn nhất định để ý trừ phi ma linh đến tội, nếu không sư phụ lại yêu Lưu Phong tiền bối, QNZ không có khả năng vô dụng vào Phi Linh Tông. Hai tiếng kéo dài thở dài, tại nho nhỏ Mặc Vân Chu bên trong vang lên. Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố liếc nhau, lại đồng loạt bỏ qua một bên. Người cũng đừng nói cho ta, là vì sư phụ ta lo lắng á nửa ngày về sau. Thượng Quan Tố thăm dò hỏi Lư Duyệt một câu, ngươi là vì Phượng Cẩn lo lắng nàng có phải hay không ở bên ngoài có người. Lư Duyệt híp lại ánh mắt, làm không nghe thấy. Uy lại tới Thượng Quan Tố trừng mắt, phát hiện người ta thật không để ý tới về sau, chỉ thật mềm thanh âm. Hảo sư muội, ngươi liền nói cho ta một chút đi, Phượng Cẩn kia là cái so với Lưu Phong tiền bối còn cứng nhắc người, ta cùng nàng cũng coi như từ nhỏ cu nở dê nhau lớn lên, ngươi nếu là có cái gì muốn rút, có lẽ ta có thể theo nhược điểm của nàng xuất phát, đưa chút ý kiến đâu. Lư Duyệt phiền não, Phượng Cẩn cùng nàng sư phụ tu ma chuyện, Thượng Quan Tố có thế nghi kế, đó mới là đâu. Ta phải là nói cho ngươi, sư phụ ta tính tới, hắn cùng Lưu Phong tiền bối chuyện, biến số tại ngươi cùng Phượng Cẩn trên thân, ngươi tin hay không. Lư Duyệt ánh mắt mở ra một cái khe nhỏ. Quả nhiên, ngươi giúp ao không tìm được dư thừa đệ tử bài, hiện tại chỉ nhìn Phượng Cẩn, sư phụ từng giúp nàng tính qua. Nàng là không động tình thì đã, một khi xúc động, thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Khu khu khu thiên lôi có hay không dẫn ra địa hỏa, Lư Duyệt không biết, nàng chỉ biết nói, hiện tại nàng bị nước miếng của mình bị sặc. Ngươi biết nam nhân kia vẫn là nam nhân kia, đối ngươi kỳ thật cu nở dê phi thường trọng yếu. Khu khu Lư Duyệt hắng giọng, ngươi như thế bắt quái làm cái gì. Tờ hờ ơ tờ hì hệ u kỳ, tờ hờ ơ tờ hì hệ u kỳ lời nói. Ngươi không phải thần côn sao, tự mình tính. Á Thượng Quan Tố không nói gì, nếu là thật có thể tính ra đến, nàng về phần tại này đoán thanh minh một chút, ta là quẻ sư, không phải thần côn. Hơn nữa ta là sư tỷ của ngươi, ngươi như vậy hạ thấp sư tỷ của ngươi, hình như chính là tại hạ thấp chính ngươi. Tốt sư tỷ, thật tốt đi ngươi thuyền, bắt quái thời gian đã qua, ta muốn tu luyện ba cái chú thiên. Có chuyện gì, chính mình chú ý một chút. Người nào đó cấp tốc nhắm mắt nhập định, Thượng Quan Tố chỉ tốt nuốt xuống sở hữu suy đoán. Ai sư muội liều mạng như vậy, tuy rằng có trốn tránh hiểm nghi, nàng vẫn là chỉ có thể nhận mệnh thật tốt đi thuyền. Tuy rằng nói là thuận chính sư bá sẽ ở phía sau theo tới, có thể đến cùng hắn lu cờ na ho tới, nàng thật không chắc ga tông môn tân thu mập mạp sư đệ một quả, xem ở càn khôn chung phân thượng, có lẽ hắn còn muốn tại trong tông cửa, cùng họa phiến sư thúc tranh một chuyến đồ đệ. Nộ nhớ chậm trễ thời gian đâu. Thượng Quan Tố lấy ra hoa mai ba tiền, trên tay nhéo nhéo. Nửa ngày sau, nàng cái gì đều không tính ra đến, tiền đồ hình như một đa mở mây nuôi sương mù che đậy, như thế nào cu nở dê thấy không rõ lắm. Mặc Vân Chu tốc độ, không tự chủ được trở nên chậm chút. Chờ lâu một hồi, có lẽ phía sau Nghiêm sư huynh tám người, liền có thể đuổi theo các nàng. Chỉ là để người như thế nào cu nở dê không nghĩ tới chính là... Nửa đường ngăn ở tại chỗ tám người, sắc mặt hình như càng ngày càng đen, này mưa không thấy một điểm ngừng, bọn họ lãng phí dòng dã một ngày thời gian. Vạn dặm chỗ, dù là nguyên anh tu sĩ, toàn lực gấp rút lên đường, cũng muốn một ngày thời gian. Vậy phải làm sao bây giờ? Hẳn là không cần quá lo lắng, thuận chính sư bá nói qua, hắn sau đó đuổi theo, có lẽ, hắn đã đi theo đâu. Ngô trưởng quan thu được vàng uy biển ra hiệu, vẫn là một bức cười mị mị dạng. Dù sao này mưa cũng không thể dưới hai ngày. Mặc kệ nhiều chậm, tại nhanh đến nửa đêm thời điểm, Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố vẫn là chạy tới cô gia trang vị trí An Đô Phường Thị. Tu chân Phường Thị tuy rằng ban đêm sinh ý muốn nhạt rất nhiều, thế nhưng là hai người vào trong thời điểm lại là một cái bóng quỷ đều không. Cái này quá không đúng. Cách dưới chân cành khô đứt gây âm thanh hình như vô cùng lớn. Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố đồng loạt trợn mắt. An Đỗ Phường Thị còn tại thiên địa môn trong phạm vi thế lực, nơi này lẽ ra, nên có thiên địa môn thủ thành phố đệ tử chấp sự mới đúng. Dù là nơi này ra chuyện rất lớn, tất cả mọi người dọn đi rồi, bọn họ cũng không nên đi. Cho tông môn gửi thư tín, chính là để các nàng tới cha, nên có chấp sự, luôn luôn tại Phường Thị cửa chờ lệnh tiếp đãi mới là. Thế nhưng là, người nơi này đâu ba nhờ để Thượng Quan Tố không nghĩ tới chính là... Lư Duyệt thế mà đá một cái bay ra ngoài bên cạnh cửa hàng cửa. Một quả ánh nắng thạch, bị nàng ném ở trên quầy. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là nhìn thấy cảnh tượng, vẫn là để Thượng Quan Tố cùng Lư Duyệt tim trầm hơn chút. Chứ tản mát tại đất mấy món phế phẩm đồ vật, toàn bộ cửa hàng không có vật gì, thật dài trong quầy, sạch sẽ lưu đâu. Ba nhờ Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố rất nhanh rời đi, hai người lấy cực nhanh tốc độ, một đường đá đi, theo đầu đường, đá đến cuối phố, trên tay mặc kệ là ánh nắng thạch, vẫn là nguyệt quang thạch, đều đã đánh mất sạch sẽ. Hô đánh do xoáy, tại minh minh ám ám trên đường phố vang lên, để trong này không lý do càng lộ vẻ quỷ dị chưa xong còn tiếp.